Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Nhiều hơn ba cái người mới. Không lớn trong sân, lại đứng bao gồm Từ Khuyết ở bên trong sáu người. Từ Khuyết không để lại vết tích, từng cái nhìn sang. Lão thái bà, chắc là kinh thành phố độc dược bảo mẫu Bạch lão đại. Búa sát thủ, hẳn cửu giang vị kia. Hồng sắc áo dài gợi cảm nữ, nhìn dáng dấp phi thường thời thượng, dáng dấp chắc rất đẹp mắt, nhưng là ôn nhu bề ngoài hả, nhưng là có không đơn giản mục, nhất là Từ Khuyết chú ý tới. Trên tay nàng có một kim trạc tử, cô gái này sẽ không phải là nằm vùng. Trong lòng Từ Khuyết trầm ngâm, sau đó nhìn lại chung quanh, một người mặc giản dị quần áo nữ nhân đứng ở xó xỉnh. Nàng cũng mang khẩu trang, mặc phổ thông dân quê quần áo, trên chân cũng chỉ là mặc giày vải, trên tay mang một cái giản dị vóc dáng không lớn kim thủ vòng tay. Một người khác thoạt nhìn là cái người trung niên, mặc quần jean, mang màu trắng tuyến bao tay, sơ lược nhìn một cái là một kiến trúc thông thường công nhân. Nhìn lại trên tay hắn, lại cũng có một cái kim thủ vòng tay. Từ Khuyết sầm mặt lại, thế nào xuất hiện ba cái đeo kim thủ vòng tay? Ba người này rốt cuộc người nào là nằm vùng? Lúc này Từ Khuyết có chút hối hận không có hỏi rõ ràng nằm vùng đặc thù. Đợi một hồi nếu như hành động thời điểm, chính mình nên bảo vệ cái nào? Đang suy nghĩ, một cái mang con rán người đeo mặt nạ chậm rãi đi vào. Người sở hữu nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy người này con rán mặt nạ là màu đen. Phía trên miêu tả một cái con rán mặt mũi, nhìn có chút lại có nhiều chút tức cười. Nhưng loại này địa phương không người sẽ cười được. Đến đông đủ, con rán, chúng ta cũng không có gì không phải a tới chơi. Ta lớn tuổi, có thể không chịu nổi dày vò như vậy. Ho khan một cái khục. Bạch lão đại không ngừng ho khan, nhìn ốm yếu, Từ Khuyết miệng phẩy một cái. Thế nào mấy cái này ra hỏa mỗi một người đều thích diễn xuất. Xem ra chính mình cũng phải diễn giống như thật một chút. Nghĩ tới đây, ánh mắt càng âm lãnh. Ân, như vậy mình xem hẳn siêu hung. Hừ, ai sợ ai, không phải là so với ác sao? Con rán xoay người đem cửa đại viện tát. Điểm một cái số người. Thế nào nhiều ba người? Ta nhớ được cùng ta liên lạc chỉ có ba cái. Ta là nhìn ngươi trong trang web cho. Liền chính mình tới. Không muốn biết liên lạc ngươi. Phác tố nữ khoan thai nói. Nàng xem ra rất giản dị. Cùng áo dài nữ hoàn toàn khác nhau. Nữ nhân này nếu là sơ lược nhìn lời nói, tuyệt đối là gia đình chủ phụ một loại. Ta hẳn ngươi biết. Đeo bao tay người trung niên hướng con rán gật đầu, lộ ra rất quen thuộc. Ừ, nguyên lai ngươi chính là xe tải tài xế. Ta biết rồi, con rán cuối cùng nhìn về phía Từ Khuyết. Hai người bọn họ giải thích. Ngươi giải thích một chút làm sao ngươi tới. Người sở hữu nhìn về phía Từ Khuyết, nhất là con rán. Hắn mặc cũ nát cạn âu phục màu xám cho, đi lên trắng bệch dày da. Chậm rãi đi tới trước mặt Từ Khuyết, mang mặt nạ mặt cơ hồ đều phải tiến tới trước mặt Từ Khuyết. Tựa hồ muốn xem Thanh Từ thiếu rốt cuộc là cái gì mục. Bất quá, con rán hiển nhiên nhìn lầm người. Hắn chỉ thấy đối phương ánh mắt mang theo một cổ hắn chưa bao giờ có ý sợ hãi. Cổ hàn ý này để cho hắn không kìm lòng được dùng mình một cái. Thầm nói lạnh qua ánh mắt. Ngay sau đó, Từ Khuyết phát động vong linh giọng nói, âm u nói, đè lên ngươi môn website, phát hiện ta thật thích, hắc hắc hắc, đã tới rồi, vừa nói, ánh mắt nhìn về phía búa sát thủ, bất quá, thật giống như có người không hoan nghênh ta, búa sát thủ phát hiện ánh mắt cô à Từ Khuyết, hừ lạnh xem ra, rõ ràng là nam nhân, để tóc dài, đáng chết, hắc hắc hắc. Ta ghét nhất chính là trong ngoài không đồng nhất nhân. Giọng nói của Từ Khuyết trầm thấp. nghe có điểm giống kim loại va chạm chói tai cảm, để cho người ta không nhịn được cả người nổi da gà lên. Được rồi, người tới là khách. Tóm lại, chúng ta mục tiêu đều là nhất trí. Bất quá trước đó, ta cảnh cáo các ngươi, cũng cho ta thả thông minh một chút. Nếu không, con rán liếm liếm đầu lưỡi, ta sẽ nhượng cho các ngươi biết biết thật là khủng bố. Đi thôi, ta lão thái bà nhanh đứng bất động rồi. Bạch lão đại thúc giục, nội tâm của Từ Khuyết hiếu kỳ. Hắn quả thực rất muốn biết vừa mới con rán lời muốn nói bọn họ mục tiêu là nhất trí là ý gì. Bất quá nếu là hỏi lời nói, há chẳng phải là lộ hãm. Chịu nhịn tính tình, Từ Khuyết đi theo, con rán mở cửa phòng, đi vào, sáu người cũng đi theo. Linh dị máy thu hình ngay tại gian phòng này, Từ Khuyết tự nhiên đã sớm biết gian phòng này tồn tại. Bất quá vẫn là lộ ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Ta ngửi thấy mùi máu tanh, Từ Khuyết cười gằn, ta thích nơi này, lời nói ít mấy câu. Tiểu tử, Bạch lão đại thâm thúy xem ra, nói nhiều chuốc họa chuyện. Hắc hắc, phải không? Đa tạ nhắc nhở, Từ Khuyết lờ đánh nhìn một chút Bạch lão đại. Bạch lão đại hừ một tiếng. Vừa hơn mấy cá nhân cũng chán ghét nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Hiển nhiên, Từ Khuyết thành công để cho bọn họ cũng ghét. Con rán đi tới bên trong nhà trong phòng, mở ra một cánh cửa gỗ. Bên trong một mảnh đen nhánh, chỉ có thể ngửi được một cổ lên mốc mùi vị. Thật bẩn a, bất quá tốt hưng phấn. Mặc màu đỏ áo dài nữ tử ôn nhu mềm mại cười một tiếng. Vào đi thôi. Bọn họ đều đã chờ, hôm nay người mới tương đối nhiều, nhanh hơn một chút, con rán nhìn áo dài nữ liếc mắt, trong mắt lóe lên tham lam, là nam nhân, đều là thích mỹ nữ, dù là lại biến thái nhân cũng không ngoại lệ, bị như vậy nhìn chằm chằm, áo dài nữ ngược lại không có vấn đề, uốn éo người đi vào, trong bóng tối, chỉ có áo dài nữ giày cao gót tiếng bước chân. Hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ho khan một cái khục. Bạch lão đại chậm rãi đi vào. Bị con rán xưng là tài xế sát thủ người trung niên có chút nghiêng đầu. Ta đây liền đi vào trước. Ừ. Vào đi thôi. Con rán mặt vô biểu tình. Sau mặt nạ mặt con mắt lóe lên lạnh lẽo quang mang. Ngay sau đó phác tố nữ sợ hãi nhìn con rán liếc mắt. Nàng xem ra lá gan rất nhỏ, cũng liền bận rộn đi vào. Những người này thật là có tính cách a, gợi cảm áo dài sao lạnh bạch lão đại, giản dị nông gia nữ, thần bí tài xế sát thủ, cùng với cả ngày nắm búa chùy nhân chùy giết chết thủ. Hết lần này tới lần khác cái này búa sát thủ dáng dấp còn tuấn tú lịch sự dáng vẻ. Trong chớp nhoáng này, Từ Khuyết đem những này nhân phân tích đại khái. Có mấy người quả thật nhìn một cái chính là người xấu. Nhưng là mấy người khác hết lần này tới lần khác giống như người tốt một dạng thật sự là để cho. Người ta không nghĩ ra. Ta nói là ngươi đi vào trước hay là ta đi vào trước. Búa sát thủ đứng sau lưng Từ Khuyết. Âm u đạo. Cùng lúc đó con rán cũng nhìn Từ Khuyết. Tựa hồ đang chờ hắn phản ứng. Từ Khuyết biết, con rán mặc dù đồng ý để cho hắn đi vào, nhưng từ đầu chí cuối một mực đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Rất rõ ràng, con rán hẳn hoài nghi thân phận của hắn, nếu là mình lựa chọn trước hết để cho búa sát thủ đi vào. Vậy mình liền lộ khiếp, cái này không phù hợp một cái sát nhân cuồng trong lòng. Cho nên đã biết thời điểm nhất định phải biểu hiện gan lớn. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết lộ ra cười âm hiểm. Ta biết ngươi nghĩ đối phó ta. Theo lý mà nói ta hẳn cho ngươi đi trước. Bất quá, thật lâu không gặp phải ngươi thú vị như vậy người. Ta đi trước đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi dám không dám động thủ với ta. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.